Chương 47, chuẩn bị chiến đấu, ý a y ho ý cảm giác. Hỏa diễm nam hỉ xạ xì mị xì bao tắp để toàn trường người xem đều cảm thấy hưng phấn. Mặc dù ba phần suốt xa sinh ra hiệu quả không phải siêu cấp sở lem đủ như vậy nhiệt huyết sôi trào, nhưng khi bóng rổ trên không trung bay lượn thời điểm toàn trường ngừng thở, sau đó tại xuyên thủng vòng rổ đằng sau toàn trường gieo họ, cảm giác như vậy cũng là sở lem đủ không cách nào sánh ngang. Có không ít đối với trung học sơ cấp trận đấu kia có ký ức fan bóng đá đối với hỉ ạ xỉ trận đấu này biểu hiện nói chuyện say sưa, mà một trận tranh tài trúng đích 15 cái 3 phút banh, tên hỉ xạ xỉ mịt xỉ rất hiển nhiên sẽ lâu dài bị ghi lại ở cả nạ gạ họa bóng rổ sử thượng. Hạ sệ gạ họa, ngươi có lòng tin có thể ba ho vê tô tờ hắn sao? Sầu vương bài ánh mắt bị lệch, nhìn về phía mình đội mạnh nhất ngoại tuyến người phòng thủ. Cả giờ xỉ hạ sệ gạ họa hai tay nắm chắc lan can, gân xanh trên mu bàn tay tất hiện, không phải có lòng tin hay không vấn đề, ta nhất định phải phong kín hắn bề ngoài cu nở dê nhìn như lưu lại không biết bao nhiêu cấp kẻ nạn đội trưởng chuyển hướng nhà mình đệ nhất thần sạ. Ngươi cảm thấy ngươi cùng hỉ ạ xỉ so sánh thế nào? Thanh thanh tú tú, cùng kẻ nạn đội trưởng hoàn toàn hình thành đối lập kẻ nạn nhân vật số 2 ánh mắt hơi có chút do dự, sau đó tự tin hiện ra, ta sẽ không thua bởi hắn. Hỉ xạ xỉ mịt xỉ cái tên điên này báo táp trạng thái hiển nhiên để sở hữu cùng kẻ nạn hai đội đội trưởng 10 phần đau đầu, mặc dù ai cũng biết hỉ ạ xỉ không có khả năng mỗi trận đấu đều bảo trì cái trạng thái này, nhưng là ai có thể cam đoan sổ hổ cụ cùng mình đội ngũ thời điểm tranh tài, hỉ ạ xỉ sẽ không lại xuất hiện loại trạng thái này đâu. Khi hỉ ạ xỉ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà kết cục đằng sau, sổ hổ cụ tiến công cũng không có đình chỉ. Có thể là bởi vì trận tiếp theo tranh tài liền muốn giao đấu sở hữu quan hệ, bởi vậy ản dưới huấn luyện viên lần này không để cho chủ lực cầu thủ kết quả nghỉ ngơi, ngoại trừ thể lực tiêu hao hỉ ạ xì bên ngoài, còn lại 4 cái chủ lực tất cả đều ra sân, tăng thêm kỳ mì nổ bù huynh ở bên trong, 5 người tiếp tục thổi lên tiến công kèn lệnh. Nếu như nói hơn nửa hiệp sổ hổ cụ là cùng sổ hổ cụ đánh lớn 3 phần đối hoành, như vậy tại hạ nửa tràng chính là sổ hổ cụ đối với sổ hổ cụ đơn phương nội tuyến ngược sát. Nhẫn nhị đánh nửa chàng tranh tài sổ hổ cụ đại tinh tinh tại hạ nửa chàng duy nhất một lần tất cả đều phát tiết ra ngoài, nhắm chuẩn đáng thương sổ hổ cụ tiền đạo bắt đầu mạnh đánh cường công. Thể trạng không đủ khôi ngô sổ hổ cụ tiền đạo tại bị nạ dù tổ ngược đánh nửa ngày sau, lại phải gặp thụ sổ hổ cụ đại tinh tinh cường đại công kích, thật sự là đáng thương cực kỳ. A nạ dù tổ một đường lanh lợi, toàn trường tranh tài liền chuyên chú đoạt bóng bật bảng, mà khi sổ hổ cụ cầu thủ đang nghe tranh tài kết thúc tiếng còi mà vui đến phát khóc thời điểm, nạ rủ tổ lấy đơn trận đấu 35 cái bảng bóng rổ, hất ra nguyên ghi chép dòng dã 7 cái bảng bóng rổ siêu cấp mới ghi chép, cùng hi ạ xì đơn trận đấu 15 cái 3 phút banh cùng một chỗ, tại cả nạ gạ họa bóng rổ ghi chép bên trên, viết lên tên của bọn hắn. Soi ô đội trưởng kiêm huấn luyện viên, ánh mắt ngưng chú sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua bổn tràng sổ hổ cụ đạt được cao nhất 2 người đằng sau, quay người rời đi. Trở về đi, chúng ta cũng nên huấn luyện. Kèn gì dẫn đầu áo xanh lục quân rời đi, trong lòng quả thực có chút nặng nề. Ả cắt giao cho tổ dự tới đối phó, hạ sệ gạ họa phòng thủ hì ạ si, ta tới đối phó dù tạ còn lại cái kia 2 cái năm nhất tiểu tử bất quá so sánh với tinh lực chủ yếu đều tập trung ở đoạt bảng bóng rổ bên trên xạ cụ dạ tí hạ nà mỉ trịa tới nói, dù quả kệ mới là chúng ta chân chính đại địch, ai, đau đầu a sổ vương bài trong lòng thở dài, mặc dù bọn hắn sổ băng ghế chiều sâu muốn vượt xa sổ hổ cụ, nhưng là tại 5 cái chủ. Lực cầu thủ bên trong, sổ hổ cụ bây giờ cũng đã chiếm cư ưu thế, có thế đột tốt ném. 3 phần xinh đẹp dù quả kệ, đúng là bọn họ xấu lập thể mạng lưới phòng ngự địch nhân lớn nhất. Xem ra ta nhất định phải xuất ra đầu tiên ra sân, mà lại nhất định phải nhanh đánh bại giải ủ tạ, mới có thể chia sẻ mịt giáp lực. Kenji âm thầm nắm tay, rời đi cầu quán trước đó, nhìn về phía kẻ nạn chúng tụ tập phương hướng, cái kia làn da ngăm đen trung niên nhân. Năm nay là ta cơ hội cuối cùng, Mạ Kỳ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi xấu. Đội trưởng âm thầm hạ quyết tâm. Mà kẻ nạn đội trưởng, lúc này QNZ ngay tại là sổ hổ cụ thực lực mà cảm thấy buồn rầu, đơn trận đấu 35 cái bảng bóng rổ, cái kia xạ cụ dạ tỷ bảng bóng rổ năng lực thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Kẻ nạn nội tuyến độ cao không đủ, trong chủ lực phong cả dù mà cũng chỉ có 191cm mà thôi, Sỏi ô tứ đại người cao đội hình bản thân lì hệ nờ la vì nhằm vào công kích kẻ nạn nội tuyến mà tạo ra, đối với kẻ nạn đội trưởng tới nói, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là có được siêu cường đạt được năng lực mặt lệnh hồ ly, mà chính là cái kia toàn trường chỉ lấy được 10 điểm, nhưng là sinh sinh tại sổ hổ cụ trên đầu giành lại 35 cái bảng bóng rổ năm nhất tóc hồng tiểu tử. Hư kẻ nạn khỉ nhỏ hư một tiếng, lông mày dương đến cực cao, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Đó là bởi vì sổ hổ cụ quá yếu, bọn hắn nhưng không có ta nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ loại này siêu nhân có giãn ba khỉ nhỏ vừa mới nết lên cái đuôi, liền bị trung niên nhân tại trên đầu vỗ một cái. Đồ đần, như ngươi loại này hình thể chạy đến nội tuyến đi căn bản nhảy đều nhảy không lên, còn đoạt bảng bóng rổ trưởng thành sớm trung niên nhân thế nhưng là thấy rõ ràng, nổ bù nạ gạ tiểu tử này mặc dù tốc độ cùng bật lên lực hết sức xuất sắc, luận đến tố chất thân thể có thể nói là không thua bởi kẻ đến gì, nhưng là dựa vào 178cm thân cao cùng 65kg thể trọng, chạy đến nội tuyến đi cùng sổ hổ cụ nội tuyến song tháp đoạt bảng bóng rổ căn bản chính là nao tàn ý nghĩ, muốn cướp bảng bóng rổ. Còn thiếu đến có mạ kỳ loại kia thể trạng mới được gã ô khỉ nhỏ hủy khuất hề hề, mạ kỳ tiền bối. Ta thế nhưng là siêu cấp người mới a có đúng không trở lại trường học đằng sau ngươi cùng ta đỏ sức một trận. Ta cần phải hảo hảo thao luyện ngươi, nổ bù nạ gạ à, không cần a kẻ nạn khỉ nhỏ tựa hồ tiên đoán được cùng mạ kỳ đơn đấu bi thảm tình huống, lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, mà vì tránh cho cái này khỉ nhỏ quá mức mất mặt, kẻ nạn trong chủ lực phong cả dù mạ đồng học một đấm đem khỉ nhỏ đánh cho bất tỉnh kéo đi. Mạ kỳ sẽ xem xét sổ hổ củ cùng kẻ nạn nội tuyến so sánh thực lực vấn đề, hoặc là tại tiềm thức bên trong. Mạ kỳ đã không cho rằng sổ có thể chiến thắng sổ hồ cụ. Hết thảy chỉ chờ đấu vòng loại một vòng cuối cùng. Sổ hồ cụ vs sổ ngồi tàu điện trở lại trường học đằng sau. Mọi người ai về nhà nấy, mà nạ rủ tổ cu nở dê ôm rổ cổ, trở lại mình ổ nhỏ bên trong đi. Bất quá tại về đến nhà đằng sau không bao lâu, tại rổ cổ bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay trước đó, nạ rủ tổ liền nhận được một cái có chu tờ ngoài ý muốn điện thoại. Thì quả chỉ y a y hó y ngươi tốt, xin hỏi là xạ cụ dạ tỷ đồng học sao? Lần trước phỏng vấn kết thúc về sau, thì quả chỉ y a y hó y cùng nạ rủ tổ liền lẫn nhau lưu lại điện thoại. Đương nhiên thì quả chỉ y a y hó y là có điện thoại di động, mà nạ rủ tổ lưu cho nàng thì là trong nhà máy riêng điện thoại. Không sai, là ta, là thì quả chia tiểu thư đi. Ừm, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta, xạ cụ dạ tỷ đồng học. Xin hỏi ngươi bây giờ có thời gian hay không? Thời gian là có một chút, là muốn phỏng vấn sao? Ừm, xin hỏi có thể chứ? Nạ rủ tổ nhìn một chút rổ cổ, sau đó cười nói, đương nhiên có thể, xin ngươi nói địa chỉ đi, ta một hồi liền đi qua. Khi quả chìa y a y ho y nói ra một nhà quán cà phê địa chỉ đằng sau, nạ rủ tổ cười ôm rổ cổ bả vai, tại gò má nàng lên đi tức hôn một cái, buổi tối hôm nay không cần làm cơm tối, chúng ta ra ngoài ăn đi. Nạ rủ tổ mang theo rổ cổ đến hỉ quả chìa y a y ho y nói tới quán cà phê, để rổ cổ lời đầu tiên mình tìm một cái vị trí ngồi một hồi, sau đó mình đi hướng hỉ quả chìa y a y ho y. Đã lâu không gặp, hỉ quả chìa tiểu thư. Nạ rủ tổ điểm một chén trà xanh đằng sau, vung xuống bữa ăn đơn, cười nhìn xem đối diện cười đến một mặt tài trí hào phóng hỉ quả chìa y a y ho y tiểu thư. Đúng vậy à, xạ cụ giả tỷ đồng học, trước chúc mừng các ngươi đánh bại sổ hồ cụ. Hôm nay tranh tài ta cũng ở tại chỗ nhìn, ngươi cùng hì ạ xì đồng học biểu hiện thật là vượt qua ta ngay từ đầu dự liệu xuất sắc. Một trận trong trận đấu, tại một chi đội bóng bên trong, có hai quả cầu viên đồng thời đánh vỡ trong huyện bóng rổ ghi chép, loại chuyện này tại giới bóng rổ tuyệt đối xem như một cái đại tin tức, mặc dù rất nhiều phóng viên đều đem mục tiêu tập trung vào gánh vác lấy trung học sơ cấp mở vờ tờ thân phận hì xạ xì mịt xì trên thân. Nhưng là hỉ quả chìa y a y ho y cũng coi là mở ra lối riêng, ỉ vào tự mình biết đối phương điện thoại cái này một ưu điểm, trực tiếp tìm được nạ rủ tổ tiến hành phỏng vấn. Hỉ quả chìa y a y ho y giống như lần trước mở ra mình phỏng vấn bản bút ký, xạ cụ dạ tỷ đồng học, ta liền trực tiếp hỏi, xin hỏi tiếp xuống đối với xã hội tranh tài, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta cảm thấy vấn đề này thật không tốt trả lời đi, ta một người cũng vô pháp đại biểu sổ hổ cụ toàn viên ý kiến. Mà lại tranh tài phần thắng thật sự là khó mà dự liệu, tranh tài ở trong sẽ phát sinh quá nhiều không thể đoán được sự tình, tựa như là hôm nay, ta cùng hì ạ xỉ tiền bối trạng thái cũng là có thể. Nộ nhưng không thể cầu. Nếu như tranh tài thắng bại có thể trực tiếp tính toán ra tới, như vậy về sau cũng không cần thi đấu, đem hai cái đội bóng cầu thủ tin tức toàn bộ đưa vào máy tính, sau đó tính toán một chút liền có thể phán định thắng bại. Khi quả chìa Iaihoi tựa hồ cảm thấy nạ dù tổ thuyết pháp này chơi rất vui, xoát xoát tại bút ký của mình hồ dịu nhớ mấy bút, tốt à, vậy ta đổi một cái thuyết pháp, xin hỏi tiếp xuống đối với sở hồ tranh tài, các ngươi có lòng tin sao? Lòng tin đương nhiên là có. Nếu như ngay cả thủ thắng tín niệm đều không cụ bị lời nói, như vậy thì tất thua không thể nghi ngờ. Như vậy ngươi có suy nghĩ hay không hơn vạn một số hổ cũ bại bởi xấu hậu quả đâu? Không có, loại kia ý nghĩ sẽ chỉ dao động trong lòng thủ thắng tín niệm mà thôi, mà lại mục tiêu của chúng ta cũng không phải là đánh bại xấu hoặc là kẻ nạn, mà là xưng bá cả nước. Hiện tại số hổ cũ còn không có tiến quân cả nước giải thi đấu, thậm chí là còn không có tiến vào liên hợp trận chung kết. Xạ cụ dạ tỷ đồng học, ngươi không cảm thấy nói xưng bá cả nước quá sớm sao? Muốn nói sớm, đội trưởng của chúng ta từ năm nhất thời điểm liền bắt đầu nói muốn xưng bá toàn quốc. Nhìn hỉ quả chìa Iaihoi có chu tờ quính sắc mặt, nạ rủ tổ cười ha ha một tiếng, mà lại cái gọi là mục tiêu, bản thân lì hệ nở là cao hơn tại chúng ta hiện tại vị trí A, thật chẳng lẽ phải chờ chúng ta xưng bá cả nước đằng sau? Lại nói mục tiêu của chúng ta là xưng bá cả nước sao? Ta nghĩ coi như đi phỏng vấn kẻ nạn mạ kỳ tiền bối, hỏi hắn mục tiêu, hắn cũng hẳn là sẽ nói là xưng bá cả nước đi, nhưng là kẻ nạn hiện tại QNZ còn không có đánh vào cả nước giải thi đấu. A hỉ quả chìa Iaihoi trong tay bước dừng một chút, nụ cười trên mặt hết sức cổ quái, khỏe miệng thật là nhếch lên, nhưng là lông mày lại có chu tờ nhăn lại, nhìn cổ quái phi thường, tựa như là đang đánh giá nạ dù tổ. Xem kỹ nạ rủ tổ, nhưng lại không giống như là một cái phóng viên đối đãi một cuộc phỏng vấn đối tượng đơn thuần như vậy. Xạ cụ dạ tỷ đồng học, từ lần trước phỏng vấn thời điểm ta đã cảm thấy, ngươi thật thành thục rất không giống như là một học sinh trung học A.